Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Chân Tướng Phòng. Phủ Quốc Công, phủ đệ trước cổng chính, giữ cửa gia đình, nhìn thấy một tên Bình Khang Phường xinh đẹp nữ nhi kỹ. Lại hướng về môn phía trước hướng bước nhanh chạy tới. Hơn nữa cái trán lại dẫn một trận xốp giòn mồ hôi. Đám người trong lòng không khỏi sững sờ, cơ hồ là vô ý thức, cùng nhau nhìn về phía cái kia nữ nhi kỹ. Nên không phải là, ta môn công tử đi Bình Khang Phường không đưa tiền, bây giờ người ta cô nương, tự mình tìm tới cửa à? Không thể nào, công tử hiện tại, không phải đã sớm đã trải qua không đi Bình Khang Phường sao? Vậy cái này cái nữ nhi kỹ chạy tới quý phủ là muốn làm gì? Một cái phủ quốc công gia đình, trong lòng mang theo đủ loại ý nghĩ nghị luận, nhưng những lời này bọn hắn liền được ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, lại là tuyệt đối không dám giảng đi ra, tùy ý bố trí bản thân chủ gia người, huống chi người này hay là bọn hắn gia công tử Lý Giật đây. Có thể dù sao Lý Giật trước đó thì có qua vô số lần loại này tiền khoa, cho nên bọn hắn sẽ như vậy phỏng đoán, cũng chẳng có gì lạ. Nếu để cho Lý Giật biết rõ, quý phủ gia đình đám người trong lòng những cái này ý nghĩ sau đó, nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ mà nói, nhĩ môn nhìn ta Lý Bá An, là loại kia không biết xấu hổ người sao? Bất quá Lý Giật hiện tại, còn đợi tại thị vệ phường thẩm vấn, cho nên cũng không biết lúc này sự tình. Cô nương, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì? Chưa chờ cái kia Bình Khang Phường chạy tới xinh đẹp nữ nhi kỹ, tới gần phủ quốc công đại môn gang tấc, trong đó một tên gia đình liền dẫn đầu lên tiếng, phá có lễ phép mà hỏi một câu. Ếch, xinh đẹp nữ nhi kỹ tức khắc sững sờ, nàng thật sâu mà thở gấp thô khí. Thật vất vả mới hòa hoãn một ngụm, liền trực tiếp dò hỏi, xin hỏi, công tử bây giờ đang ở quý phủ sao? Ta có chuyện quan trọng hướng công tử bẩm báo. Công tử không ở, nhà đinh lão thực đáp lại, mà đằng sau mang nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt nữ nhi kỹ. Hảo tâm lên tiếng đạo, cô nương, các ngươi nếu là có chuyện gì không ngại nói cho ta. Đợi công tử một trở về, ta liền bật người truyền cáo công tử. A, công tử không ở quý phủ. Thế nhưng là việc này, ta lo lắng a. Xinh đẹp nữ nhi kỹ tức khắc có chút hoảng, trong lòng cũng mang theo một trận thất lạc. Dù sao, thời gian có thể không đợi người a. Nàng trong đầu hiện tại vẫn còn đều tại hồi tưởng đến tỷ tỷ nói cho nàng lời nói kia. Nếu là nàng không thể nhanh lên đem việc này báo cho Lý Giật, sau đó thỉnh cầu nhường Lý Giật tự mình ra mặt đi Bình Khang Phường bắt Trịnh Tuấn Thu mà nói, nàng kia tỷ tỷ tính mệnh liền rất là cho người lo lắng, nói không chừng thực sẽ từ nay về sau hương tiêu ngọc tổn. Bởi vậy xinh đẹp nữ nhi kỹ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, bức thiết không ngớt mà năn nỉ, xin hỏi lang quân, các người biết rõ công tử xuất hiện ở nơi nào sao? Có thể mang ta hiện tại liền đi tìm công tử bản nhân sao? Ta tìm công tử thật có mọi loại khẩn cấp sự tình. Ếch, gia đình nhất thời có chút chần chờ trầm tư, cũng không có tùy tiện đáp lại. Dù sao bọn hắn cũng không biết cái này nữ nhi kỹ rốt cuộc là cần làm chuyện gì, nào dám tùy tiện mà đáp ứng xinh đẹp nữ nhi kỹ thỉnh cầu. Còn nữa nói, muốn hại nhà bọn hắn công tử tính mệnh người, hiện bây giờ nhiều vô số kể, bọn hắn không thể không mọi loại cẩn thận cảnh giác. Chỉ thấy gia đình đám người vẫn luôn chần chờ không quyết, nửa ngày cũng không biểu lộ thái độ. Xinh đẹp nữ nhi kỹ cũng không lo được cái khác, trực tiếp phù phù một tiếng liền quỳ mà. Cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy. Gia đình đám người thấy vậy, vội vàng lên tiếng khuyên giải. nhưng bọn hắn không có tiến lên dìu đỡ nhân gia. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao huống tại còn không có làm rõ ràng chân tướng sự tình tình huống dưới. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ dìu đỡ, để tránh chọc một thân hồ ly tao, còn có thể sẽ bại phôi phủ quốc công thanh danh. Xinh đẹp nữ tử cũng không đứng dậy, mà là mặt mũi tràn đầy mang theo ủy khuất, nước mắt nháy rơi xuống, nhìn về phía giữ cửa gia đình đám người, tiếng khóc cầu đạo, xem như ta van cầu các ngươi, các vị lang quân, làm phiền nhĩ môn mang ta đi gặp công tử a. Nếu là công tử không thể trợ giúp ta mà nói, cái kia ta tỉ tỉ khả năng liền muốn mất mạng. Chư vị lang quân, nhĩ môn liền tốt người tốt tâm, bằng ta một cái đi. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, ta còn muốn về Bình Khang phường đi cứu ta tỉ tỉ. Ếch, ngừng lại thời gian, phủ quốc công trước cửa gia đình đám người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người như thế cầu bọn hắn loại này tràng diện. Cô nương, người trước đứng lên lại nói. Gia đình tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, sau đó liền vừa quay đầu nhìn một chút bên người mấy tên khác gia đình. Chúng gia đình trong lòng bắt đầu âm thầm giao lưu, có vẻ như nàng nói là một kiện mạng người quan thiên đại sự tình. Ân, nhìn nàng bộ dáng này cũng không giống là ở nói láo. Cái kia ta môn không bằng liền bang giúp nàng. Ân, cái kia ta môn liền giúp một cái a. Dù sao công tử đã từng cùng ta nói qua, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Được, vậy liền bang bang cũng không sao. Vô luận nàng có hay không nói láo, dù sao, chỉ cần ta môn mang theo nàng, hướng ta môn công tử trước mặt đứng như vậy, lấy công tử khôn khéo, khẳng định có thể nháy mắt phân biệt đừng trong đó thật giả. Đợi trong lòng quyết định chủ ý sau, cầm đầu gia đình đỡ lên xinh đẹp nữ nhi kỹ, mỉm cười đạo, cô nương, các ngươi đừng dạng này, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm công tử, đa tạ chư vị lĩnh quân. Xinh đẹp nữ nhi kỹ nhìn thấy, lúc này mới yên tâm, thản nhiên đứng dậy, sau đó liền theo cầm đầu gia đình cùng một chỗ, tiến về thư viện phương hướng. Đối với Bình Khang phường hôm nay phát sinh sự tình, cùng có xinh đẹp nữ nhi kỹ tiến về phủ quốc công, đi cầu gia đình mang nàng tới gặp Lý Dật sự tình. Lý Dật hồn nhiên không biết, thị vệ phường, nhà tù, thật vất vả, rốt cục mới để cho giả thị vệ toàn bộ công khai. Nhưng từ hắn trong miệng, dĩ nhiên không chiếm được một chút hữu dụng tin tức, liền nhường Lý Dật bó tay rồi. Tình cảm, bản thân ở nơi này bên trong cùng hắn bận rộn nửa thiên, thế mà liền cái này hàng cũng không biết, hắn chủ gia người rốt cuộc là người nào? Cái này mẹ nó không phải tán dóc sao? Công tử, tiểu nhân nói câu câu là thật, còn mời công tử nói lời giữ lời, không nên động xá muội một sợi lông. Giả thị vệ gặp Lý Dật sắc mặt không vui, mặc dù như thế nhưng hắn vẫn một mực lo lắng muội muội mình an ủi, tranh thủ thời gian một mặt đắng chát mà nhìn về phía Lý Dật năn nỉ lấy. Dù sao nàng hiện tại vẫn còn con nít, việc này không có quan hệ gì với nàng a. Sớm biết rõ làm gì đi, hiện tại biết rõ cùng việc này không quan hệ. Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt nhìn giả thị vệ một cái, đã như vậy, vậy ngươi còn tiếp tục giấu giếm cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, tiểu nhân là thật không nói láo a. Tướng quân, thiên địa chứng giám a. Giả thị vệ tức khắc liền rất muốn khóc, tiểu nhân là thật không biết, phân phó tiểu nhân chủ gia người, rốt cuộc là cái nào một hào nhân vật? Tiểu nhân chỉ biết rõ, người kia võ nghệ có lẽ không cao, dù sao hắn chạy đường thanh âm, không có ta môn người luyện võ vững vàng. Bất quá căn cứ tiểu nhân suy đoán, có thể là Trịnh gia người. Thầm nghĩ muốn Giả thị vệ lại bổ sung một câu như vậy. Tại sao các ngươi như thế vững tin? Người kia là Trịnh gia người. Bên cạnh Trịnh An nhìn thấy, ngay tại chỗ híp mắt thấy hướng giả thị vệ. Không vì đừng, bởi vì hắn liền là họ Trịnh người nhà. Mặc dù cái kia thế gia đại tộc Trịnh gia, cùng bọn hắn hoàng thương Trịnh gia dòng họ giống nhau, nhưng hắn Trịnh An một nhà, lại cũng không phải là quang vinh dương Trịnh thị nhất mạch. Hơn nữa, việc này lại cùng hắn cùng một nhịp thở, bị nói xấu đối tượng lại là hắn. Bởi vậy Trịnh An phá lệ để bụng, so bất luận kẻ nào đều muốn làm rõ ràng trong đó chân tướng. Tại xuất hiện ở thời điểm này, nếu là hắn Trịnh An, một khi đeo lên ngụm này bóc không rơi oan ức, vậy ăn thua thiệt người. Khả năng liền không chỉ hắn Trịnh An người một nhà, bởi vì Trịnh An một nhà là hoàng thương, hơn nữa cùng Lý Dật đám người đi được gần, cho nên một khi liên lụy xuống tới, sẽ khẽ động toàn bộ triều đình, cái này liền bị cái kia chút dục dịch thế gia đại tộc người có thể tùy ý công kích viện cớ. Vừa thấy Trịnh An hỏi như thế, giả thị vệ ngay tại chỗ liền nghiêm túc mà trả lời. Bởi vì tiểu nhân lúc trước, từ cái kia chủ gia người cho ra ngân lượng bên trong, phát hiện trong đó có chút ngân lượng phía trên, khắc lấy một cái Trịnh chữ A. Tức khắc, Trịnh An cùng Trình Sử Mặc đám người, phảng phất bắt được một sợi dây tác, cùng kêu lên đạo, các ngươi xác định, tiểu nhân xác định, vạn phần khẳng định, giả thị vệ thành thật trả lời, không dám giấu giếm, bởi vì hắn một khi không thành thật, chi tiết nhận tội, không được đem trong lòng mình biết rõ tất cả, toàn bộ đều trung thực chiêu cung cấp đi ra mà nói. Cái kia muội muội của hắn, vô cùng có khả năng, sẽ tao ngộ Trình Sử Mặc, độc thủ. Giả thị vệ người này, mặc dù cho tới nay làm đủ trò xấu, cũng trên giang hồ cũng xông ra một phen thanh danh, nhưng hắn cũng là người. Chỉ cần là người, như vậy thì có nhược điểm, mà hắn nhược điểm, trùng hợp liền là gia muội. Nghe vậy sau đó, một mực trầm mặc suy tư, âm thầm quan sát giả thị vệ thần sắc Lý Dật, cùng rốt cục nới lỏng khẩu khí Trịnh An, lẫn nhau cười liếc nhau một cái. Bọn hắn hiện tại đã trải qua triệt để hiểu rõ chân tướng sự tình. Nếu như giả thị vệ không cùng bọn hắn nói láo mà nói, Trịnh huynh, trên người ngươi mang ngươi nhà ngân lượng sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh Trình Sử Mặc nghe xong giả thị vệ như thế nói tới, tức khắc liền mặt mũi tràn đầy đại hỉ, thúc giục nói ra, nhanh lên đem ngân lượng móc ra, đưa cho hắn nhìn một cái, nhìn xem là không được là nhà của ngươi ngân lượng. Ngoặc kép, Trịnh An tức khắc im lặng, trực tiếp liền không nghĩ phản ứng Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc ra hỏa này, đây là được hy vọng nhiều thủ phạm thật phía sau màn. Liền là hắn Trịnh An a, hắn muốn cùng Trình Sử Mặc tuyệt giao. Ngoặc kép, Lý Dật cũng là không còn gì để nói, khóe miệng co lại, khoát tay đạo, không cần nhìn, chân tướng sự tình đã trải qua hoàn toàn công bố. A ha, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền là ngẩn ngơ. Bá An huynh, ngươi cái này liền đã biết, thậm chí ngay cả Trịnh huynh trong nhà ngân lượng đều không được xuất ra đưa cho hắn phân biệt đừng một chút. Vừa nói, Trình Sử Mặc còn một bên quay đầu nhìn một chút sắc mặt không tự nhiên Trịnh An, đồng thời lại đưa tay đi ra chỉ bị trói ở trên cọc gỗ giả thị vệ. Trình Sử Mặc cảm giác đầu hắn đột nhiên có chút choáng, chân tướng làm sao lại bỗng nhiên hiểu. Bá An huynh, hắn làm sao lại không cho Trịnh An xuất ra ngân lượng đến dám đừng một chút? Đây là đang coi thường ta Trình Sử Mặc IQ sao? Ngoặc kép, Lý Dật không muốn trả lời. Đều nói nữ nhân là ngực to mà không có não. Có thể Trình Sử Mặc ra hỏa này ngược lại tốt. Hắn ngực cũng không lớn, ngoại trừ tướng mạo tuấn tú được rối tinh rối mù bên ngoài, chỉ còn lại đầu não đơn giản tứ chi phát triển. Cùng như thế một cái nhị lăng tử, Lý Dật lười nhác nhiều đi giải thích. Cũng đúng, Trịnh An, thật sự là không nhịn được trong lòng tức giận. Ngay tại chỗ, Trịnh An liền tức giận mà hận Trình Sử Mặc một tiếng. Sử Mặc huynh, hai chúng ta hiện tại liền tuyệt giao, được không? Nhà ta là Đại Đường Hoàng Thương, nhà ta ngân lượng, cho tới nay tất cả đều là quan bạc, nơi nào có khác Trịnh chữ ngân lượng, tất cả đều là thuần một sắc, quan, bạc, được không? A ha, lại là dạng này. Trình Sử Mặc mới chợt hiểu ra, giờ phút này, Trình Sử Mặc cuối cùng là rốt cục hiểu rõ, tại sao Lý Dật trước đó liền nói, chân tướng sự tình đã trải qua hoàn toàn công bố, hắn cũng đúng hơi kém quên đi, toàn bộ Đường Quốc thiên hạ ngân lượng, ngoại trừ ngũ tính thất vọng gia tộc ngân lượng, phía trên có khác lấy nhà mình dòng họ bên ngoài, còn lại tất cả đều là thuần một sắc quan bạc, khó trách như thế a. Trình Sử Mặc tham thảm lên tiếng, bên cạnh còn lại thị vệ, nghe Trịnh An lần này sau khi giải thích, mới vừa cùng Trình Sử Mặc đồng dạng giật mình minh bạch. Thật không nghĩ đến, có một ngày, ta môn IQ, thế mà cùng Trình tướng quân cùng một chỗ ngang hàng, thật mẹ kiếp mất mặt a. Bất quá may mắn là, ta môn cũng không có hỏi a. Ta môn không nói, người khác nơi nào sẽ biết rõ đây. Hắc hắc, chính là, chúng thị vệ lẫn nhau nhếch miệng cười cười. Trên mặt đều là một bộ, người ta đều hiểu thần sắc. Cũng tại lúc này, Lý Dật mắt nhìn bị trói giả thị vệ, trực tiếp lên tiếng hỏi đạo, vậy ngươi bây giờ có thể còn nhớ kỹ, những cái kia có khác, Trịnh, chữ ngân lượng, hiện tại thả nơi nào? Nhớ kỹ, nhớ kỹ, giả thị vệ tranh thủ thời gian gật đầu, liền đặt ở sáu muội trong phòng dưới giường. Người tới, cho hắn mở trói. Lý Dật phân phó tả hữu thị vệ một tiếng, đợi giả thị vệ đã trải qua hoàn toàn bị mở trói ra. Lý Dật vừa rồi cười nói ra, hiện tại, các ngươi liền mang theo bọn hắn, đi đem ngươi biết rõ ngân lượng, tìm ra đi, ngoặc kép chấm hỏi, giả thị vệ tức khắc sững sờ, sắc mặt quái dị mà nhìn xem Lý Dật, rất là buồn bực đạo, công tử, các ngươi không phải đã sớm biết rõ, sám muội ở nơi nào sao? Lý Dật im lặng mà nhìn xem giả thị vệ, ta làm sao sẽ biết rõ? Ta lại không phái người đi âm thầm điều tra qua các ngươi, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Ngoặc kép, tức khắc, giả thị vệ cả người đều chấn kinh, sắc mặt cũng đang phút chốc biến run rẩy không ngừng. Mẹ kiếp, nguyên lai các ngươi Lý Bá An, căn bản chính là cái gì không biết, đã không biết nhà ta ở nơi nào, càng không biết trong nhà của ta còn có một người muội muội. Vậy ngươi mẹ kiếp, tại sao trước đó còn dám như vậy uy hiếp ta? Chẳng lẽ cái này tất cả mọi thứ đều là ngươi Lý Bá An thuận miệng đoán mò sao? Ngoặc kép, giả thị vệ cả người ngơ ngơ ngác ngác, một mặt sinh không thể luyến. Hắn chỉ cảm giác giờ phút này hắn trên ót khẳng định có một vạn không biết tên đầu dương đà lao nhanh qua, đem hắn IQ đạp nát đến nỗi ngay cả tí xíu đều không thừa. Cái này mẹ kiếp khổ, lão tử hiện tại nên tìm người nào kể ra đi? Lý Bá An người này quả thực là quá đáng sợ. Một bên ở phía trước dẫn đường, giả thị vệ vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lý Dật, trong lòng dâng lên một cỗ vô hình mồ hôi lạnh. Cũng đúng, Nguyệt Nhi, nhìn thấy cái kia giả thị vệ như vậy sắc mặt, tức khắc liền phốc phốc một chút cười ra giọng dịu dàng. Ánh mắt trên người Lý Dật qua lại quét qua, tiếu dung lại là biến càng thêm mê người lên. Nguyệt Nhi, ngươi cười cái gì? Cách đó không xa Trình Sử Mặc nhìn thấy Nguyệt Nhi như thế yêu kiều cười, tức khắc nghi hoặc không hiểu hỏi. Nguyệt Nhi nhìn một chút Trình Sử Mặc, nhẹ giấy lên trầm ngâm, sau đó thân khải môi son, che miệng nhỏ chút đầu. Ân, liền là ở cười các ngươi ngốc. Trình Sử Mặc, ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ kiếp, ta Trình Sử Mặc lúc nào lại đắc tội Nguyệt Nhi nha đầu này. Quả thực là tai họa bất ngờ a. Nguyệt Nhi, mà nói cũng không thể nói lung tung a. Ta Trình Sử Mặc, kỳ thật, vẫn luôn là rất thông minh. Trình Sử Mặc nghĩa chính ngôn từ phản bác. Sau đó, giống như là cảm giác được hắn câu nói này, nói đến có chút không đủ kiên cường. Thế là, Trình Sử Mặc lại bổ sung một câu, ta nhạy bén, chỉ là có chút thời gian, biểu hiện, không có Bá An huynh bọn hắn như vậy lôi ra mà thôi. Ngoặc kép, mọi người nhất thời im lặng, không nhịn được một trận nội tâm nén cười. Cái này có gì khác biệt đây? Không phải là một dạng ngốc nha. Đi, ta môn trở về đi. Lý Dật thật sự là nhìn không đi xuống Trình Sử Mặc vờ ngớ ngẩn. Thế là thuận miệng phân phó đám người. Đi, đi, đi, là được đi nhanh lên. Cái này trong phòng giam mùi, thật mẹ kiếp khó ngửi. Tựa hồ vì chậm biết xấu hổ bầu không khí, Trình Sử Mặc liên tục vung lấy tay. Sau đó một ngựa đi đầu ra ngoài, bởi vì hắn bổ sung xong câu nói kia qua đi, tâm trung lập ngựa liền hối hận. Trình Sử Mặc phát hiện, hắn liền không nên nói mà nói, nếu là không được mau chóng rời đi, nhất định sẽ bị đám người cười nhạo một phen. Liền tại đám người ra nhà tù, cùng Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất mấy người chạm mặt thời khắc, cách đó không xa. Một tên phủ quốc công gia đình, Trịnh mang theo một tên Bình Khang phường xinh đẹp nữ nhi kỹ, hướng về nhà tù phương hướng đi tới. Tức khắc, bao quát Lý Dật ở bên trong tất cả nam tử, đột nhiên liền cảm thụ đến một cỗ băng lãnh hàn khí ngưng kết tại trong không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục